Hồi thứ 68, nước Chu Tử, Đường Tăng bàn kiếp trước, tôn hành giả, trổ tài làm thầy lang. Thiện chính vạn duyên thâu, tiếng thơm truyền khắp bốn bộ châu, trí tuệ sáng soi lên bỉ ngạn, ồn ồn mây che kín chân trời. Chư Phật cùng thù tiếp, đài ngọc còn mãi suốt vạn năm, phá tan mộng hồ điệp nhân gian, chút sạch bụi trần chẳng rước sầu. Lại nói chuyện, thầy trò Tam Tạng dọn sạch đoạn hẻm hôi thối, bước đi tiêu dao trên đường cái. Thời gian thấm thoát trôi qua, lại tới mùa hè, chính là lúc hải liệu phô quả gấm, lá sen xòe lọng biếc, bên đường én ẩn trong dương xanh, người đi phe phẩy quạt xua nóng. Đang đi, bỗng nhìn thấy một tòa thành trì trước mặt. Tam Tạng dừng ngựa nói, đồ đệ ơi, các con nhìn xem là xứ nào. Hành giả nói, hóa ra sư phụ không biết chữ, thế mà dám vâng chiếu chỉ vô đường rời chiều ra đi. Tam Tạng nói, ta đi tu từ nhỏ, thiên kinh vạn điển thuộc lầu lầu, sao lại bảo ta không biết chữ? Hành giả thưa, nếu biết chữ, thế sao sư phụ không đọc được ba chữ đại tự trên lá cờ vàng ở cổng thành kia, mà còn hỏi rằng xứ nào? Tam Tạng quát, con khỉ khốn kiếp này, nói năng nhăng, lá cờ đó bị gió thổi bay phần phật, nên dù có chữ, ta cũng nhìn không rõ. Hành giả nói, thế sao lão tôn nhìn thấy được? Bát Giới Sa Tăng nói, sư phụ, đừng nghe sư huynh khoác lác, cách xa thế này, đến thành trì còn không nhìn rõ, làm sao đọc được là chữ gì? Hành giả nói, chẳng phải là ba chữ nước Chu Tử ư? Tam Tạng nói, nước Chu Tử tất là ngôi vương ở Tây Bang, phải đến đó đổi điệp văn. Bốn thầy trò rảo bước lên đường, một lát sau đã tới cổng thành. Tam Tạng xuống ngựa, tất cả qua cầu, bước vào tầng cửa thứ ba. Thật đúng là chốn đế đô. Chỉ thấy cửa lầu cao ngất, bày xếp lô nhô, xung quanh dòng nước chảy mạnh, nam bắc núi cao đối xứng, phố phường chợ búa nhiều hàng hóa, nhà nhà buôn bán thật đông vui. Thầy trò Đường Tăng bước đi trên phố lớn, thấy người dân đàng hoàng, quần áo chỉnh tề, giọng nói trong trẻo, thật chẳng kém gì ở đại đường. Những người mua bán hai bên đường phố chợt nhìn thấy Chư Bát Giới tướng mạo xấu xí, Sa Hòa Thượng cao to mặt đen, Tôn Hành Giả mặt lông chán rô, thì bỏ cả mua bán, đều xúm lại tranh nhau nhìn. Tam Tạng chỉ dặn, đừng có gây họa, cứ cúi đầu mà đi. Bát Giới vâng lời, rúc cái mõm dài vào ngực. Sa Tăng không dám ngẩng mặt nhìn, chỉ mỗi Hành Giả cứ ngó đông ngó tây, theo sát bên Đường Tăng. Những người kia, kẻ có hiểu biết thì xem một lát rồi bỏ đi, nhưng có mấy tên du thủ du thực và mấy đứa trẻ nghịch ngợm, cười cười cợt cợt, bước tới lấy gạch ngói ném trêu Bát Giới. Đường Tăng toát mồ hôi, chỉ dặn không được sinh sự. Chú ngốc chẳng dám ngẩng đầu. Một lát sau đi qua phố nhỏ, chợt nhìn thấy một cái cổng, bên trên có ba chữ Quán Hội Đồng. Đường Tăng bảo, đồ đệ ơi, chúng ta vào nha môn này thôi. Hành giả hỏi, vào làm gì? Đường Tăng đáp, Quán Hội Đồng là chỗ hội họp của thiên hạ, chúng ta cũng đang bị quấy rầy, tạm vào đó nghỉ ngơi, để ta vào yết kiến nhà vua, xin đổi điệp văn, rồi ra khỏi thành tiếp tục lên đường. Bát Giới nghe xong, bèn giẩu cái mõm ra, khiến đám người đi theo nhìn ngó kia sợ hãi, đến hơn chục người ngã lăn ra đất. Bát Giới bước tới nói, sư phụ nói phải lắm, chúng ta hãy tạm vào trong tránh đi, để bọn quạ người này khỏi làm ầm ĩ. Thầy trò bèn bước vào quán. Những người kia lúc đó mới dần dần bỏ đi. Lại nói chuyện, trong quán có hai viên đại sứ, một chánh một phó, đều đang kiểm điểm dân phu ở trong sảnh, định đi tiếp quản ở đâu đó. Bỗng thấy Đường Tăng đi vào, ai nấy hoảng sợ, đồng thanh hỏi, người nào thế, người nào thế? định đi đâu? Tam Tạng chắp tay đáp: Bần tăng là người ở Đông Thổ Đại Đường, vâng lệnh vua sang Tây Thiên lấy kinh. Nay đến xứ ta, không dám lén lút đi qua, có điệp văn muốn xin xem xét rồi cho đi. Xin tạm vào nha môn đây nghỉ ngơi một lát. Hai viên quán sứ nghe xong bèn cho những người khác lui ra, rồi đều mặc mũ áo chỉnh tề, bước xuống sảnh đường đón tiếp. Lại sai quét dọn phòng khách để thầy trò nghỉ ngơi, rồi sai chuẩn bị cơm chay tiếp đãi. Tam Tạng tạ ơn, hai vị quan dẫn dân phu rời sảnh ra đi. Những người thủ hạ mời Tam Tạng vào phòng khách nghỉ ngơi. Tam Tạng bèn đi luôn. Hành giả tức giận nói: Tên này thật láo toét, sao không để lão tôn ở sảnh chính? Tam Tạng nói: Họ ở đây không thuộc đại đường ta cai quản, lại không ở liền với nước ta. Hơn nữa có thể bất ngờ có khách thượng ti đi qua, cho nên không tiện lưu chúng ta ở đây tiếp đãi. Hành giả nói: Nói như vậy, còn bắt họ phải tiếp đãi. Đang nói, đã thấy người quản sự đưa đồ ăn đến. Nào là một mâm gạo trắng, một mâm miến trắng, hai mớ rau xanh, bốn bìa đậu phụ, hai cái bánh bột, một mâm măng khô, một mâm mộc nhĩ. Tam Tạng bảo đồ đệ nhận lấy, tạ ơn người quản sự. Người quản sự nói: Ở phòng phía tây có nồi bếp sạch sẽ, củi lửa đầy đủ, mời các ngài tự tới đó thổi cơm. Tam Tạng nói: Tôi xin hỏi ngài, quốc vương có ở trên điện không? Người quản sự đáp: Vạn tuế gia của chúng tôi đã lâu không lên triều, hôm nay là ngày hoàng đạo tốt lành. Hiện đang cùng bàn bạc với văn võ bá quan về việc treo bảng vàng. Nếu ngài muốn đổi điệp văn thì đi ngay mới kịp, để đến ngày mai thì không được đâu. Không biết phải chờ đợi đến bao giờ nữa. Tam Tạng bảo: Ngộ không, các con ở đây nấu cơm, để ta lập tức đi đổi điệp văn rồi về. Ăn cơm xong thì lên đường. Bát Giới vội vàng lấy áo cà sa và điệp văn ra. Tam Tạng chỉnh lại mũ áo rồi vào triều, dặn dò các đệ tử tuyệt đối không được ra ngoài gây chuyện. Một lát sau, Tam Tạng đã tới trước lầu Ngũ Phượng. Nói làm sao hết, điện các nguy nga, lầu đài tráng lệ. Đến ngoài Đoan Môn, Tam Tạng nhờ quan Tâu Việc vào tâu với nhà vua, xin vào đổi điệp văn. Quan Hoàng Môn liền tới trước thềm ngọc tâu rằng: Ngoài cửa triều có một nhà sư ở Đông Thổ Đại Đường, vâng mệnh nhà vua đến chùa Lôi Âm bên Tây Thiên bái Phật cầu kinh, muốn vào đổi điệp văn, đang chờ tuyên gọi. Quốc vương nghe xong mừng rỡ nói: Quả nhân bệnh đã lâu ngày, chưa hề lên triều, nay vừa lên điện treo bảng cầu lương y thì đã có cao tăng đến nước ta. Lập tức truyền chỉ mời vào trước thềm. Tam Tạng cúi mình sụp lại. Quốc vương lại cho mời lên kim điện, ban cho ngồi, lệnh cho quan Lộc Tự làm cơm chay. Tam Tạng tạ ơn, trình tờ điệp văn lên. Quốc vương xem xong vô cùng mừng rỡ, nói: Thưa Pháp Sư, bên đại đường đã có bao nhiêu triều vua trị vì, có bao nhiêu hiền thần. Đến đời vua Đường, vì sao lại mắc bệnh rồi hồi sinh? Trưởng lão nhân được hỏi, bèn cúi mình chắp tay thưa: Ở nước Bần Tăng, Tam Hoàng trị thế, Ngũ Đế phân luân, Nghiêu Thuấn chính trị, Vũ Thang an dân, Thành Chu con lắm tự lập càn khôn, ỷ mạnh hiếp yếu chia nước xưng quân, 18 bang quốc đều đã định phân, sau thành 12 vũ trụ an bình, vì không xe ngựa lại nuốt lẫn nhau, thất hùng tranh thắng, 6 nước theo Tần, trời sinh lỗ bái, đều là bất nhân, núi sông thuộc Hán, hẹn ước tuân theo, Hán theo Tư Mã, Tấn lại rối ren, Nam Bắc 12, Tống Tề Lương Trần, các tổ chuyển núi, Đại Tùy kế chân, thưởng hoa vô đạo, muôn dân lầm than, vua tôi họ Lý, quốc hiệu Đường Quân, cao tổ tạ thế, nay là thế dân, sông trong biển lặng, đại đức khoan nhân, bỗng phía bắc thành Trường An có một thủy quái long thần, cắt giảm mưa ngọt, đáng tội hại thân, đêm khuya thác mộng, xin vua cứu mình, vua hứa xá tội, sớm triệu hiền thần, lưu lại trong điện, chậm rãi đánh cờ, vừa đúng giờ ngọ, hiền thần mộng chém thân rồng. Quốc vương nghe đến đấy, bỗng nhiên thở dài hỏi: Pháp sư, vị hiền thần ấy từ nước nào tới? Tam Tạng đáp, chính là quan thừa tướng chức giá của nhà vua chúng tôi, họ Ngụy tên Trưng. Ngài hiểu thiên văn, biết địa lý, rõ âm dương, là một vị đại tể tướng an bang lập quốc. Vì ngài nằm mơ thấy mình chém Long Vương Kinh Hà, Long Vương liền kiện lên Âm Ti, nói rằng đức vua tôi đã hứa cứu sống, vậy vẫn bị giết chết. Do vậy đức vua tôi liền lâm bệnh nặng, dần cảm thấy nguy kịch. Ngụy Trưng bèn viết một phong thư đưa cho đức vua tôi mang xuống Âm Ti, gửi cho vị phán quan ở thành Phong Đô là Thôi Giác. Không lâu sau, vua Đường chết, mãi 3 ngày sau mới sống lại. Nhờ có Ngụy Trưng nên Thôi phán quan sửa lại sổ sinh tử, cho nhà vua thọ thêm 20 năm nữa. Sau đó, nhà vua muốn mở đại hội thủy lục, sai Bần Tăng trèo đèo lội suối đi qua các nước bái Phật Tổ, cầu Ba Tạng Kinh Đại Thừa, siêu độ cho các oan hồn được lên trời. Quốc vương lại thở dài, nói, thật đúng là thiên triều đại quốc, vua sáng, tôi hiền. Như quả nhân đây, lâm bệnh đã lâu mà chẳng hề có bề tôi nào giải cứu. Trưởng lão nghe xong, đưa mắt nhìn trộm, thấy hoàng đế mặt mũi vàng vọt, thân thể gầy yếu. Trưởng lão đang định hỏi, thì có quan Quang Lộc Tự mời Đường Tăng đi dùng cơm chay. Nhà vua truyền lệnh, dọn cơm ở điện Phi Hương, dọn cả cơm của trẫm ở đó để trẫm cùng ăn với pháp sư. Tam Tạng tạ ơn, cùng đi ăn cơm với nhà vua, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, hành giả ở trong quán hội đồng sai Sa Tăng đi lo chuyện cơm nước và sửa soạn món chay. Sa Tăng nói, đun nước nấu cơm thì dễ, nhưng món chay thì khó làm đây. Hành giả hỏi, tại sao? Sa Tăng đáp, dầu, muối, tương, giấm đều không có. Hành giả nói, ở đây ta có mấy đồng, bảo bát giới ra phố mua đi. Chú ngốc trốn việc nói, đệ không dám đi đâu, mặt mũi đệ xấu xí, e sẽ gây họa, sư phụ lại trách đệ. Hành giả nói, thuận mua vừa bán, không phải lừa lọc hay ăn cướp của người ta, thì lấy đâu ra họa. Bát giới nói, sư huynh không thấy bọn rốt nát vừa rồi sao? Ở ngoài cửa, đệ mới dở mõm ra đã khiến gần chục người sợ ngã lăn quay. Nếu ra ngoài phố chợ đông đúc, không biết sẽ dọa chết bao nhiêu người nữa. Hành giả nói, đệ chỉ biết ngoài phố chợ đông đúc, thế đệ có nhìn thấy người ta bán những gì ngoài chợ không? Bát giới nói, sư phụ chỉ bảo đệ cúi đầu mà đi kẻo gây họa, nên quả thật không nhìn thấy gì hết. Hành giả nói, quán rượu, hàng gạo, chỗ say sát, lụa là gấm vóc, không sao cả xiết. Tất nhiên có cả quán trà, hàng bánh, bánh nướng, bánh bột. Quán cơm cũng có các món cơm canh, các loại gia vị, rau dưa, cùng các của ngon vật lạ như mứt kẹo, đường sữa, các món điểm tâm, bánh cuốn, các món dầu mỡ, các món mật ngọt, vô số đồ ăn ngon. Ta đi mua một ít về mời đệ, đệ thấy thế nào? Chú ngốc nghe xong miệng ứa nước bọt, cổ họng nuốt nước bọt ừng ực, nhảy cẫng lên nói, sư huynh, lần này đệ làm phiền sư huynh, đợi lần sau có tiền, đệ sẽ mời lại sư huynh. Hành giả cười thầm nói, Sa Tăng, thổi cơm cho khéo nhé, để bọn ta đi mua đồ gia vị về. Sa Tăng biết thừa là hành giả đang trêu đùa chú ngốc, chỉ thuận mồm nói, các huynh đi nhớ mua nhiều một chút, ăn no rồi hãng về. Chú ngốc lục lấy chén bát cầm đi, theo hành giả ra cửa. Có 2 vị quan nhân hỏi, trưởng lão đi đâu đấy? Hành giả đáp, đi mua đồ gia vị. Người kia nói, dọc phố này đi về phía tây, rẽ qua chỗ góc lầu trống, đấy là cửa hàng tạp hóa nhà họ Trịnh. Các ngài muốn mua bao nhiêu dầu, muối, tương giấm, gừng, hạt tiêu, trà đều có đủ cả. 2 người dắt tay nhau bước đi, ra phố đi về hướng tây. Hành giả đi qua mấy quán trà, mấy hàng cơm, thứ đáng mua mà chẳng mua, đáng ăn cũng không ăn. Bát giới bèn gọi, sư huynh ơi, mua chút gì ở đây mà ăn thôi. Hành giả vốn chỉ trêu chọc bát giới, đời nào chịu mua, nói, hiền đệ chẳng có kinh nghiệm gì cả, cứ đi nữa đi, chọn hiệu to mà mua đồ ăn. 2 người vừa đi vừa trò chuyện, khiến cho rất nhiều người bám theo nhìn ngó. Một lát sau, họ tới bên lầu trống, lại thấy dưới lầu có vô số người đang chen chúc ồn ào, tắc đường chật phố. Bát Giới thấy vậy, nói: "Sư huynh ơi, đệ không đi nữa đâu, chỗ kia người đông lắm, sợ là muốn bắt hòa thượng đấy. Huống hồ chúng ta là người lạ mặt khả nghi, nhỡ họ bắt đi thì làm thế nào?" Hành giả nói: "Nói bậy, hòa thượng không phạm pháp, bắt chúng ta làm sao được. Chúng ta đi qua đây, tới cửa hàng nhà họ Trịnh mua ít đồ gia vị." Bát Giới nói: "Thôi thôi, đệ không gây họa đâu, giờ mà chen vào trong đám đông, vẫy tai vài cái, dọa cho họ sợ ngã lăn đùng ra đấy, chết mất mấy người, đệ lại phải đền mạng à?" Hành giả nói: "Nếu đã vậy thì chú đứng yên ở dưới chân tường này, để ta qua đó mua về, mua cho đệ mấy cái bánh nướng mà ăn nhé." Chú ngốc đưa chén bát cho hành giả, quay lưng rúc mõm vào chân tường, đứng im như chết. Hành giả đi tới bên lầu, quả thấy người đông như nêm, bèn chen thẳng vào đám đông nghe ngóng. Hóa ra là bảng vàng treo ngay dưới lầu, nên mọi người mới tranh nhau xem. Hành giả chen vào gần, chớp con mắt lửa ngươi vàng, đọc kỹ càng, thấy trên bảng viết: "Trẫm là quốc vương nước Chu Tử, thuộc Tây Ngưu Hạ Châu. Từ khi dựng nghiệp đến nay, bốn phương phẳng lặng, trăm họ bình an. Gần đây việc nước không lành, trẫm ốm liệt giường, dòng dã lâu ngày không khỏi. Thái y viện nước ta đã tìm chọn nhiều bài thuốc hay, nhưng vẫn không chữa nổi. Nay trẫm treo bảng văn, mời gọi hiền sĩ khắp thiên hạ, bất kể Bắc tới Đông qua, Trung Hoa ngoại quốc. Nếu có ai giỏi thuốc men, xin mời lên bảo điện chữa bệnh cho trẫm. Nếu bệnh thuyên giảm, trẫm nguyện chia đôi xã tắc, quyết không sai lời. Vậy trẫm treo bảng này cho mọi người hay." Xem xong, hành giả trong lòng vui mừng nói: "Người xưa có câu, cứu một người phúc đẳng hà sa. Ta vốn không thể nằm dài trong quán được, đã vậy không cần mua đồ gia vị vội, tạm chậm việc lấy kinh lại một ngày, để lão tôn đi làm thầy lang chơi đã." Đại thánh liền khom người, quẳng cả chén bát, véo một cục đất dơ lên, miệng đọc thần chú, dùng phép ẩn thân, lặng lẽ bước tới bóc bảng văn, rồi ngoảnh mặt về phương tốn, hít một hơi tiên khí rồi thổi ra. Một trận gió lốc nổi lên, hành giả bèn quay người đi thẳng về chỗ Bát Giới đứng, thấy chú ngốc vẫn cắm mõm xuống chân tường, giống như đang ngủ. Hành giả không làm kinh động tới Bát Giới, gấp tờ bảng văn lại, khe khẽ đút vào bụng Bát Giới, rồi rảo cẳng quay về quán hội đồng trước, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, mọi người đứng dưới lầu, thấy gió nổi lên, ai nấy bưng đầu nhắm mắt. Một lát sau, trận gió thổi qua, không thấy bảng vàng đâu, mọi người đều sợ hãi. Bảng văn này vốn được 12 vị quan thái giám, 12 vị quan hiệu úy lĩnh ra từ buổi chầu sáng nay, mới treo lên chưa được 3 canh giờ đã bị gió cuốn đi. Ai nấy run cầm cập truy tìm khắp nơi, bỗng nhìn thấy một góc bảng văn thò ra từ bụng Chư Bát Giới. Mọi người bước tới hỏi: "Ngươi bóc bảng văn xuống phải không?" Chú ngốc ngẩng phát đầu lên, giầu cái mõm ra, dọa cho mấy viên hiệu úy sợ quá loạn choạng ngã lăn ra đất. Chú ngốc quay người định chạy, nhưng bị mấy người to gan chặn trước mặt, túm chặt lấy, nói: "Ngươi đã bóc bảng văn mời thầy lang của nhà vua, không vào chiều chữa bệnh cho Đức Vạn Tuế của chúng ta, còn định chạy đâu?" Chú ngốc hoảng hốt nói: "Có con các người bóc bảng văn, cháu các người biết chữa bệnh ấy." Viên hiệu úy đáp: "Thế trong bụng ngươi nhét cái gì kia?" Chú ngốc lúc ấy mới cúi đầu nhìn, thấy đúng là một tờ giấy. Vừa mở ra xem liền nghiến răng chửi: "Con khỉ ấy hại chết ta rồi." Rồi hừ một tiếng, định xé tờ giấy, nhưng bị mọi người ngăn lại, nói: "Ngươi muốn chết à? Đây là tờ bảng văn của đương kim hoàng thượng, ai dám xé nát? Ngươi đã bóc xuống giấu vào trong bụng, chắc hẳn có tài chữa bệnh cho nhà vua. Hãy mau đi theo chúng ta." Bát Giới quát to: "Các ngươi không biết rồi, bảng này không phải tôi bóc đâu, là sư huynh Tôn Ngộ Không của tôi bóc đấy. Huynh ấy lén giấu vào bụng tôi rồi bỏ đi. Nếu muốn việc này được minh bạch, thì hãy cùng tôi đi tìm huynh ấy." Mọi người nói: "Nói linh tinh cái gì thế? Chuông thật không đánh, lại đi đánh chuông chưa đúc sao? Ngươi đã bóc bảng văn rồi, còn bảo chúng ta đi tìm ai? Mặc kệ ngươi, cứ lôi đi gặp chúa thượng." Đám người ấy chưa phân rõ trắng đen, một mực lôi bát giới đi. Chú ngốc cứ đứng trơ trơ như mọc rễ, gần chục người cũng không lôi nổi. Bát giới nói, các ngươi chẳng biết cao thấp gì cả, còn lôi kéo nữa khiến tính ngốc của tôi nổi lên thì đừng có trách. Một lúc sau đã náo động cả phố, mọi người vây quanh bát giới. Trong số đó có hai viên quan thái giám đã cao tuổi, cất tiếng hỏi. Người tướng mạo kỳ lạ, tiếng nói cũng khác, là người ở đâu tới mà bướng bỉnh thế? Bát giới nói, chúng tôi là người ở Đông Thổ, được nhà vua sai sang Tây Thiên lấy kinh. Sư phụ tôi là pháp sư ngự đệ của vua Đường, vừa mới vào triều đổi điệp văn. Tôi và sư huynh tôi tới đây mua đồ gia vị, tôi thấy dưới lầu đông người nên chẳng dám đi. Là sư huynh tôi bảo tôi đứng đây chờ, chắc huynh ấy thấy có bảng văn, liền biến ra trận gió bóc lấy, lén giấu vào bụng tôi rồi bỏ đi trước rồi. Viên thái giám nói, lúc nãy ta thấy một vị hòa thượng trắng trẻo, phúc hậu đi thẳng vào cửa triều, chắc hẳn là sư phụ ngươi. Bát giới nói, đúng thế, đúng thế. Viên thái giám hỏi, sư huynh ngươi đi đâu rồi? Bát giới đáp, cả đoàn chúng tôi gồm 4 người, sư phụ tôi đi đổ điệp văn, 3 chúng tôi mang cả hành lý và ngựa vào nghỉ trong quán hội đồng. Chắc sư huynh trêu tôi xong thì về quán trước rồi. Viên thái giám nói, quan hiệu úy, đừng kéo hắn nữa, chúng ta cùng tới quán là biết đầu mối ngay. Bát giới nói, hai bà này biết việc đấy. Mấy viên hiệu úy nói, hòa thượng này chẳng biết cái gì, tại sao dám gọi các ông đây là bà hứ? Bát giới cười nói, không biết xấu hổ, các người đây làm trái cả cái âm dương, hai mẹ già đây không gọi là bà, là mụ thì gọi là ông chắc. Mọi người nói, đừng bẻm mép nữa, mau đi tìm sư huynh ngươi thôi. Người ngoài phố ầm ĩ huyên náo, có tới 300 người cùng kéo đến cửa quán. Bát giới nói, các ngài đứng lại đã, sư huynh tôi không giống như tôi, để cho các ngài mặc sức đùa cợt đâu. Huynh ấy là kẻ sĩ mạnh mẽ, lạnh lùng. Các ngài thấy huynh ấy là phải quỳ xuống lại, gọi huynh ấy một tiếng tôn lão gia, huynh ấy sẽ đối xử tử tế. Nếu không ngạc, huynh ấy sẽ trở mặt ngay, việc này sẽ không thành đâu. Mấy viên thái giám, hiệu úy đều nói, nếu sư huynh ngươi quả thật có tài, chữa khỏi cho quốc vương, ngài ấy sẽ được chia một nửa giang sơn, chúng tôi còn phải chắp tay sụp lại. Đám người đi theo đều đứng ngoài cửa bàn tán ầm ĩ. Bát giới dẫn theo một đoàn thái giám, hiệu úy vào thẳng trong quán. Chỉ nghe thấy hành giả và sa tăng ở trong phòng khách đang nói tới chuyện bóc tờ bảng văn, cười đùa ầm ĩ. Bát giới xông tới túm lấy hành giả, quát ầm lên. Huynh thật không phải là người, lừa đệ đi mua mì chay, bánh nướng cho ăn. Hóa ra toàn là hão cả, lại còn nổi trận gió lốc, bóc tờ bảng văn gì đó của hoàng đế, lén giấu vào bụng đệ, bắt đệ giơ đầu chịu bán, thế mà cũng gọi là huynh đệ. Hành giả cười nói, cái thằng ngốc này chắc là đệ đi lạc đường ra tới chỗ khác, ta đi qua lầu trống, mua gia vị xong liền quay về tìm đệ ngay mà chẳng thấy, ta đành về trước, bóc bảng văn ở đâu chứ? Bát giới nói, hiện có các quan coi bảng đều ở đây rồi. Chưa dứt lời đã thấy mấy viên thái giám, hiệu úy bước tới cúi lạy. Tôn lão gia, hôm nay quốc vương tôi có duyên, trời sai lão gia hạ giáng, chắc hẳn ngài sẽ trổ tài y thuật, chữa cho quốc vương tôi khỏi bệnh, rồi sẽ được hưởng một nửa giang sơn xã tắc. Hành giả nghe xong, nghiêm sắc mặt, cầm tờ bảng văn trong tay bát giới, hỏi mọi người, các ngài chắc hẳn là quan coi bảng phải không? Viên thái giám dập đầu thưa, nô tỳ là nội thần của ti lễ giám, còn mấy vị đây là cẩm y hiệu úy. Hành giả nói, bảng chiêu y này chính là do tôi bóc, cố ý sai sư đệ tôi dẫn các ngài đến. Nhà vua các ngài đã mắc bệnh, thường có câu, thuốc không bán rẻ, bệnh phải tìm thầy. Các ngài về bảo quốc vương ấy phải đích thân đến mời ta, ta mà ra tay thì bệnh sẽ khỏi ngay. Mấy viên thái giám nghe xong, ai nấy đều kinh hãi. Quan hiệu úy nói, ngài đã nói ra những lời đại ngôn như vậy, tất phải có tài. Chúng ta để một nửa ở đây, một nửa về triều bẩm báo. Bèn chia ra 4 viên thái giám, 4 viên hiệu úy, cũng chẳng đợi tuyên chiếu, vào thẳng trong triều đến bên thềm tâu. Chúa công, có việc đáng mừng ạ. Quốc vương lúc ấy đã cùng tam tạng ăn cơm xong, đang ngồi trò chuyện, chợt nghe lời tâu như vậy, bèn hỏi, việc đáng mừng ở đâu ra? Quan thái giám thưa, bọn nô tỳ sáng nay lĩnh bảng chiêu y, treo dưới lầu trống, có một vị thánh tăng tên là Tôn Trưởng Lão từ Đông Thổ Đại Đường xa xôi đi lấy kinh, đã bóc bảng văn, hiện đang ở quán hội đồng, muốn bệ hạ đích thân tới mời. Ngài ấy có tài chữa bệnh khỏi ngay, nên chúng thần tới đây bẩm báo. Quốc vương nghe xong, trong lòng mừng rỡ, liền hỏi Đường Tăng, pháp sư có mấy đồ đệ? Tam Tạng chắp tay đáp, bần tăng có 3 đồ đệ. Quốc vương hỏi, vị đồ đệ nào giỏi chữa bệnh? Tam Tạng đáp, thật chẳng giấu bệ hạ, mấy đồ đệ của thần đều là hạng tài mọn nơi sơn dã, chỉ biết gánh đồ dắt ngựa, vượt suối qua khe, đưa bần tăng trèo đèo lội suối, hoặc giả gặp nơi hiểm trở thì có thể bắt quái hàng yêu, hàng long phục hổ mà thôi, không có ai biết thuốc men gì đâu. Quốc vương nói, pháp sư hà tất quá khiêm tốn thế, trẫm hôm nay ngự triều may gặp pháp sư tới đây, thật đúng là duyên trời. Đồ đệ nếu không biết y thuật thì đâu dám bóc bảng văn, còn bắt quả nhân đích thân đi mời, hẳn là có tài trị bệnh đấy. Bèn truyền lệnh, các quan văn võ, quả nhân mình gầy sức yếu, không dám ngồi xe, các khanh hãy thay quả nhân ra ngoài triều, kính cẩn mời Tôn Trưởng Lão đến khám bệnh cho trẫm. Các khanh gặp ngài ấy tuyệt đối không được khinh nhờn, phải gọi ngài ấy là thần tăng Tôn Trưởng Lão, lấy lễ quân thần mà đón tiếp. Các quan lĩnh chỉ cùng mấy viên quan thái giám hiệu úy trông coi bảng văn đi thẳng tới quán hội đồng, đứng xếp hàng sụp lại. Bát giới sợ hãi trốn trong sương phòng, Sa Tăng núp dưới chân tường, riêng đại thánh vẫn ngồi giữa nhà chẳng hề nhúc nhích. Bát giới trong bụng oán trách nói, con khỉ này thật đáng chết, bao nhiêu là quan viên thế kia đến sụp lại, vậy mà không thèm đáp lễ, cũng không thèm đứng dậy. Lát sau các quan lại xong liền chia ban tâu rằng, bẩm thần tăng Tôn Trưởng Lão, chúng tôi đều là đại thần của nhà vua nước Chu Tử, nay vâng lệnh vua, lấy lễ vua tôi mời thần tăng vào triều khám bệnh. Hành giả lúc ấy mới đứng dậy hỏi mọi người, nhà vua các người vì sao không tới? Các quan kính cẩn thưa, nhà vua chúng tôi mình gầy sức yếu, không dám ngồi xe, lệnh cho chúng tôi lấy lễ vua tôi đến mời thần tăng. Hành giả nói, đã nói như vậy, các ngài cứ về trước đi, tôi sẽ vào sau. Các quan liền theo phẩm cấp xếp hàng ra về. Hành giả cũng đứng dậy sửa sang quần áo. Bát giới nói, sư huynh chớ có lôi bọn đệ theo đấy nhé. Hành giả nói, ta không lôi các đệ đi đâu, chỉ cần 2 đệ thu nhận thuốc cho ta thôi. Sa Tăng hỏi, thu nhận thuốc gì? Hành giả đáp, phàm có người đưa thuốc tới cho ta, các đệ cứ theo số lượng mà thu lấy, để ta về lấy dùng. 2 người vâng lời, chuyện không nói nữa. Hành giả bèn đi theo các quan, một lát sau đã tới nơi. Các quan vào trước tâu cho quốc vương biết. Bấy giờ rèm ngọc treo cao, quốc vương hé đôi mắt phượng, mở miệng vàng hỏi, vị nào là thần tăng Tôn Trưởng Lão? Hành giả bước tới một bước, cao giọng đáp, lão Tôn đây. Quốc vương nghe thấy giọng nói hung hãn, lại thấy tướng mạo xấu xí, sợ quá run cầm cập, ngã nhào xuống ngai vàng. Bọn nữ quan, hoạn quan sợ quá, vội đỡ vào trong cung. Quốc vương nói, các người dọa chết quả nhân rồi. Các quan đều oán trách hành giả, nói, hòa thượng này sao lại quê mùa thô lỗ thế, sao dám bóc bảng văn chứ? Hành giả nghe xong cười nói, các ngài trách nhầm ta rồi, cứ khinh người như thế thì bệnh của quốc vương các ngài đến 1000 năm cũng chẳng khỏi được. Các quan nói, đời người ta sống được bao lâu mà 1000 năm cũng chẳng khỏi được. Hành giả nói, giờ ngài ấy là một ông vua ốm, chết rồi là một con ma ốm, chuyển sinh kiếp khác, vẫn là một người ốm, thế không phải 1000 năm cũng chẳng khỏi à. Các quan tức giận nói, Hòa thượng này thật vô lễ, sao dám nói ra những lời nhảm nhí như vậy? Hành giả cười nói, không nhảm nhí đâu, các ngài nghe tôi nói đây. Y môn lý pháp rất diệu huyền, trong lòng cần phải có xoay chuyển, vọng văn, vấn, thiết bốn việc này, thiếu đi một việc chẳng đủ đầy. Thứ nhất, xem thần khí sắc mặt, nhuận khô gầy béo thật rõ ràng. Thứ hai, nghe giọng nói trong đục, nghe lời chân thật và cuồng ngôn. Thứ ba, hỏi bệnh đã mấy ngày, ăn uống đại tiểu tiện ra sao. Thứ tư, bắt mạch biết kinh lạc, phù trầm biểu lý là loại nào. Ta chưa vọng văn hay vấn thiết, kiếp này chớ mong được an lành. Trong số hai ban văn võ có cả quan ở Thái Y Viện. Vừa nghe nói như vậy, bèn tỏ ý khen ngợi, nói với mọi người. Vị hòa thượng này nói cũng có lý, ngay cả bậc thần tiên xem bệnh cũng phải vọng văn vấn thiết kết hợp với tài nghệ của các bậc thần thánh mới được. Các quan nghe theo, bèn sai quan cận thị vào tâu rằng, trưởng lão muốn dùng các phép vọng văn vấn thiết rồi mới có thể biết bệnh bốc thuốc được. Quốc vương nằm trên long sàng, luôn miệng nói, bảo ngài ấy đi thôi, quả nhân không dám nhìn mặt người lạ đâu. Quan cận thần bước ra ngoài cung nói, hòa thượng kia, đức vua chúng tôi có ý chỉ, mời ngài đi ngay, bệ hạ không dám nhìn mặt người lạ. Hành giả nói, nếu không dám nhìn mặt người lạ, thì tôi biết treo tơ bắt mạch. Các quan mừng thầm nói, treo tơ bắt mạch chúng tôi đã từng được nghe, nhưng chưa được thấy bao giờ, để chúng tôi vào tâu lại. Quan cận thị lại vào cung tâu, thưa chúa công, tôn trưởng lão không cần gặp mặt chúa công, ngài ấy biết treo tơ bắt mạch. Quốc vương trong bụng mừng thầm nói, quả nhân bệnh đã 3 năm, chưa từng thử cách đó, cho mời ngài ấy vào. Quan cận thị vội vàng truyền lệnh, chúa công đã bằng lòng để ngài ấy treo tơ bắt mạch, mau mời tôn trưởng lão vào cung xem bệnh. Hành giả bèn bước lên bảo điện, đường tăng ra đón, mắng luôn. Con khỉ hồ đồ này làm hại ta rồi. Hành giả cười nói, sư phụ hay thật, con làm đẹp mặt cho sư phụ, thế mà sư phụ lại bảo con làm hại. Tam Tạng quát, ngươi đi theo ta đã mấy năm, đã bao giờ thấy ngươi chữa bệnh cho ai đâu. Ngươi đến dược tính cũng không biết, sách thuốc cũng chưa từng đọc, tại sao dám to gan rước lấy mối đại họa này? Hành giả cười nói, sư phụ, thì ra thầy không hiểu, con có mấy bài thuốc lá có thể chữa khỏi bệnh nặng, cứ chữa khỏi cho ông ấy là được rồi, cho dù có làm chết người cũng chỉ mang tội lang băm giết người, cũng không bị tội chết, thầy sợ cái gì? Đừng lo, thầy cứ ngồi đây xem con bắt mạch thế nào đã. Trưởng lão lại nói, con có đọc Tố Vấn, Nạn Kinh, Bản Thảo, Mạch Quyết bao giờ đâu, chương cú thế nào, chú giải ra sao, mà dám nói nhăng nói cuội, biết treo tơ bắt mạch thế nào. Hành giả cười nói, con có sợi kim tuyến trong mình, sư phụ chưa thấy bao giờ. Bèn thò tay xuống dưới, nhổ 3 sợi lông đuôi, tay vê vê, miệng hô biến, liền biến thành 3 sợi tơ. Mỗi sợi dài 2 trượng 4 thước, theo 24 khí, cầm trong tay, nói với đường tăng. Đây chẳng phải sợi kim tuyến của con ư? Đám hoạn quan và quan cận thị đứng bên cạnh nói, trưởng lão, xin khoan hãy nói chuyện, mời vào cung xem bệnh đã. Hành giả từ biệt đường tăng, theo quan cận thị vào cung xem bệnh. Thật đúng là bụng có bí phương tài chữa trị, trong chứa diệu quyết giữ trường sinh. Cuối cùng, không biết chuyến đi này, hành giả tìm ra bệnh gì, dùng loại thuốc gì, muốn biết đầu đuôi thế nào. Xin nghe hồi sau sẽ rõ.